Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Nguyệt Nhân vừa nằm xuống giường thì liền nhận được một tin nhắn. Nàng mở ra thì phát hiện là Vivi gửi. Vivi bắt đầu cùng Nguyệt Ninh nói chuyện bát quái. Ta nói cho ngươi một cái tin bát quái vô cùng hot. Theo như quan sát của ta lại thêm quan sát của người khác thì hiện tại ta đã biết được Lưu Minh và Lâm Nhi bắt đầu cùng nhau ở một chỗ. Nguyệt Ninh không nói gì, nàng im lặng. Tiếp đó Vivi vẫn tiếp tục nói. Ta nói thật, ta biết một cá nhân riêng công tác, nàng ta tận mắt nhìn thấy Lưu Minh và Lâm Nhi cùng ra cũng bước ra một tăng cái phòng vào buổi sáng. Xem ra Lâm Nhi biết rằng nàng ta không thể nào cùng với Lăng Cũ ngủ, vì thế nàng ta liền ra tay với Lưu Minh. Nguyệt Ninh trợn trắng cả mắt, con hàng Lưu Minh này, tiểu đệ của hắn hiện tại vẫn chưa sửa xong, tại sao hai người này lại thông cùng nhau ở một chỗ. Nguyệt Ninh gửi cho Vivi một cái icon, sau đó nàng mới hỏi tại sao ngươi lại quan tâm chuyện của Lâm Nhi và Lưu Minh như vậy, ngươi thích nàng ta hay sao? Vivi bắt đầu nói, bởi vì bát quái a, ta thích nhất là bát quái ha, tôi không biết hay sao? Vivi bắt đầu nói hơn nữa, ta cũng hiếu kỳ tò mò một chút Lâm Nhi công phu trên giường không biết có được hay không, nào ta duyệt qua rất nhiều mỹ nam đi, nếu như ta là nam nhân chắc chắn ta sẽ ngủ nàng. Một hồi lâu sau Vivi lại tiếp tục nói, thật ra tao cũng tò mò nếu nàng ta ngủ nhiều cái nam nhân như vậy, cái thân dưới của nàng ta có bị rộng hay không a? Nguyệt Ninh giật giật khóe miệng, nàng có chút co quắp mặt, sau đó nàng nói, chuyện này cũng không có liên quan gì đến ngươi nha, tốt nhất là chúng ta đừng nói đến nàng. Vivi tiếp tục nói, ai nha, ta chỉ nói thật mà thôi, Lâm Nhi cùng với Lưu Minh ngủ xong coi như ngươi lại có thêm một cái kẻ thù. Nguyệt Nhân vật hôi khóe miệng, nàng hỏi kẻ thù cái gì a? Ngươi cùng với Lăng Cổ a, ngươi không có cảm thấy dạo này các ngươi quan hệ rất là tốt hay sao? Tiếp đó Vivi liền gửi thêm một cái icon biểu tình hàng mọn. Nguyệt Ninh nghiêm mặt, nàng nói ta không có cảm giác, vốn dĩ là rất quan tâm đến bát quái, vì thế nàng cũng thường hay chú ý đến Lăng Cổ một chút. Video liền nói, bởi thế ta mới nói EQ của ngươi rất là thấp a, ngang ngửa với một đứa tiểu học, để ta nói cho người biết. Hiện tại Lăng Cửu khác hơn lúc trước rất là nhiều. Giống như hiện tại hắn đã có một chút nhân tính, trước đó hắn quá phách lối khiến cho ta muốn đem giày đánh vào mặt hắn, thế nhưng hiện tại tính cách của hắn cũng trở nên khá là tốt. Chắc có lẽ là bởi vì ngươi đã sinh vào cuộc sống của hắn, hôm nay vào lúc ăn cơm hắn còn gấp cho đứa nhỏ Tiểu Nghiêm kia chúc thức ăn vài lần thức ăn. Nguyệt Ninh giật giật khóe miệng, sau đó nàng nói, ngươi quan sát thực tốt, nếu ngươi nói nếu ngươi thích hắn thì ngươi liền nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi. Vivi giật giật khóe miệng, sau đó nói, được thôi ngươi giúp ta nói đi, lão nương rất thích thể loại thông đồng, ngươi và ta đến chỗ của hắn, sau đó chúng ta lấy một bọc thuốc ngủ chút xa chút hắn, tiếp đó chúng ta liền cùng nhau ngủ với hắn. Vivi bạch sẵn ra kế hoạch là nghiêm túc mà nói, sau đó còn gửi thêm cái icon hèn mọn. Nguyệt Ninh nghe xong câu này, anh làng liền trợn trắng cả mắt em mờ. Tiếp đó Nguyệt Ninh liền nói, ngươi ngủ đi, ta không có hứng thú. Một hồi sau nàng và Vivi cùng nhau nói chuyện một hồi mới đang được cái web chat tắt đi. Sau khi tắt đi điện thoại mệt nên mới mở màn hình hệ thống mà nhìn xem thử Lưu Minh có phải thật sự là đã ngủ với Lâm Nhi hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp sau đó Nguyệt Ninh là liền phát hiện hai người bọn họ đã là ngủ cùng với nhau luôn, bên là uống thuốc mà chơi Lâm Nhi, hắn hiện tại uống một viên không đủ liền phải uống 4 viên, nếu không uống một viên thì sẽ nhanh bắn. Vốn dĩ trước đó Lưu Minh đối với Lâm Nhi là có một chút tình cảm, vì thế nhưng khi món đồ của hắn không thể đứng cứng được về sau thì hắn cũng không có ý nghĩa này, tình cảm của hắn với Lâm Nhi cũng dần phai nhạt. Lại thêm dạo gần đây hắn còn nhớ nhà nhạc chân nháo, tính tình của hai hắn, tâm trạng của hắn cũng không được tốt, vì thế cũng không có nghĩ đến những cái sự việc này. Vì thế cho nên lần này luôn mình không có ra tay với Lâm Nhi mà là nàng ta tự mình dâng đến, nàng ta mỗi ngày cổ vũ Lưu Minh, sau đó bắt đầu ngọt ngào mà an ủi, nói chung là dùng hết sức để cô dẫn hắn. Thời gian dài như thế Lưu Minh mới bắt đầu thích lại một cái ô như thiệt lương Lâm Nhi, sau đó hắn uống 4 viên thuốc rồi cùng Lâm Nhi phát sinh quan hệ. Lưu Minh rõ ràng là muốn đi tìm chết, anh hắn là uống 4 viên để cùng Lâm Nhi phát sinh ra quan hệ. Nguyệt Ninh càng nghĩ càng cảm thấy con hàng này đầu óc có chút không tốt. Sau khi làm xong lần đó hắn cũng không làm nữa, bởi vì lần đó sau khi hắn làm xong thì máu mũi hắn chảy, cả người hắn đổ đầy mồ hôi, nói chung là không muốn bao nhiêu thể thảm liền có bấy nhiêu thê thảm. Long Nhi vẫn rất hài lòng sau khi việc đó xảy ra, vì thế lâu lâu nàng ta lại câu vẫn Lưu Minh thế, nhưng Lưu Minh vẫn là giả vờ không biết. Hắn cũng rất là muốn cùng nàng ta chơi thế, nhưng hiện tại cơ thể hắn không được, vì thế đành phải giả ngốc. Hiện tại là Linh Nhi liên tiếp mà lấy lòng Lưu Minh thế, nhưng mà Luân Minh lại giả vờ không hiểu không biết không thấy. Nguyệt Minh sao hà hai hà ta, Nguyệt Ninh ha ha. Nhìn thấy Lưu Minh không có làm những chuyện tinh quái, vì thế Nguyệt Ninh cũng không xem nữa, nàng không muốn để ý đến hắn. Cách chương.